Hồi tâm chuyển, chương 8, lần ra đầu mối. Góc truyện audio.com. Lại nói về Mỹ Hoa Nương, khi trở về đảo Hoa Sơn không thấy Lan Nhi và Dương Tôn Bảo thì kinh sợ vô cùng, chưa bao giờ Lan Nhi đi đâu mà không báo trước. Lạ lùng hơn, Dương Tôn Bảo tuy còn nhỏ tuổi, song tính tình cẩn trọng, không hành động tùy tiện bao giờ. Vậy thì chúng đi đâu? Hay đã gặp phải cường địch? Võ công của Lan Nhi và Dương Tôn Bảo kể ra cũng đã vào hạng cao thủ trên giang hồ, nhưng tính nết còn trẻ con, chưa được lịch duyệt nên rất dễ sa vào cạm bẫy, mà võ học thì bao la biết đâu mà lường. Nghĩ đi nghĩ lại, Mỹ Hoa Nương trong lòng càng lo lắng. Quanh đây cả trăm dặm không có một bóng người lai vãng, chỉ duy nhất có một nơi thị tứ đông đúc dân cư tên gọi Kim Lăng. Hay là chúng mãi vui nên tới đó? Mỹ Hoa Nương quyết định tới để tìm rõ thực hư. Vùng này tuy địa thế quanh co, song Mỹ Hoa Nương đã quen đường lối nên đến Kim Lăng không mấy khó khăn. Quả nhiên đó là một thị trấn sầm uất, từ xa đã thấy đông đúc và náo nhiệt vô cùng. Mỹ Hoa Nương mãi ngắm nhìn phố xá nên quên mất cách ăn mặc của mình trông hơi khác mọi người. Mỹ Hoa Nương vội đến nơi bán quần áo mua một bộ, mặc vào trông ra dáng một mệnh phụ phu nhân cực kỳ xinh đẹp. Đường phố tấp nập người lại qua, hàng quán san sát nhộn nhịp nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng người nào thuộc giới võ lâm. Phía trước một dãy hàng quán bán đủ thứ đồ, là một hán tử trung niên đang ngồi bên đường hành nghề bói toán. Gã trông không có dáng vẻ gì là một thầy bói cả, vì vóc người khá to lớn, duy chỉ có cặp mắt là bị mù. Mọi người đang buôn bán ồn ào thì bỗng chạy giạt cả ra một gã cằm nhọn cưỡi một con ngựa xám phóng như bay, bất chấp nơi đây đông đúc người. Gã vừa quất ngựa vừa la hét, tránh ra, nếu không thì dáng chịu đấy. Con ngựa của gã phi tới trước mặt Mỹ Hoa Nương thì lao vào một quán của bà cụ làm. Mọi thứ đổ vỡ loảng xoảng, đồ nghề của gã thầy bói cũng bị con ngựa xéo nát. Gã cằm nhọn ghìm cương ngựa lại, rồi quát giọng hách dịch. Đã bảo, các ngươi phải dọn dẹp cho lẹ lẹ, ta đã nói trước rồi đấy nhé. Bà cụ bán hàng không những không dám bắt gã bồi thường, mà còn nói giọng rất sợ hãi. Thôi, lỗi tại tôi, xin đại gia có đừng bận tâm gì cả. Thế là biết điều đấy. Lần sau nhớ để cho gọn gàng hơn, may cho ngươi là ta đấy, nếu gặp Đoàn công tử thì. Mỹ Hoa Nương nghe gã nói mà thấy chướng cả tai, từ trước đến nay, Mỹ Hoa Nương chưa từng gặp kẻ nào ngang ngược như thế bao giờ. Thấy bà cụ sợ, hãi run cả người lên, Mỹ Hoa Nương bất giác nổi giận. Không phải việc của mình thật, song thấy sự bất bình như vậy không can thiệp sao. Được, gã cằm nhọn toan nhảy lên ngựa phóng đi thì Mỹ Hoa Nương bước tới nắm cương ngựa kéo lại nói. Hãy khoan, ngươi làm hư hết đồ của bà cụ này rồi, phải ăn nói làm sao với người ta chứ. Gã cằm nhọn sừng sốt nhìn Mỹ Hoa Nương, gã thấy đó là một mỹ phụ trung niên cực kỳ xinh đẹp nhưng khuôn mặt lộ rõ vẻ kiên quyết. Bà cụ và mấy người xung quanh thì sợ hãi, hình như ở đây chưa bao giờ xảy ra một chuyện gì tương tự như thế. Gã cằm nhọn cười gằn, à, hôm nay lại có kẻ dám khuyên ta cơ đấy. Nhà ngươi có biết ta là ai không? Chắc, ngươi từ xa mới tới không biết. Hơn nữa, gã cười híp mắt lại, chồng ngươi cũng khá xinh đẹp, ta sẵn lòng tha cho. Ta chẳng cần biết ngươi là ai, Mỹ Hoa Nương cười nhạt nói, nhưng ngươi phải đền bù cho bà cụ này thì mới đi được, có thế thôi, ha, ha, này nương tử, gã, nham nhở nói, góc chuyện audio.com, ta không có sẵn tiền đem theo, nương tử cho ta mượn nhé. Tối nay đến ta sẽ trả gấp đôi, Mỹ Hoa Nương cố nén cơn giận. Rồi nói, đừng có vô lễ với ta mà hối hận không kịp đấy. Ngươi, không có tiền thì để con ngựa này ta mua cho, rồi lấy tiền mà bồi thường cho bà cụ. Hí, hí, gã vẫn cười nham nhở, nương tử cần, ngựa thì ta, cho, khỏi trả tiền. Gã chưa nói hết câu khuôn, mặt đã đỏ ửng lên vì hai cái tát, gã cảm thấy một luồng hấp lực vô cùng, kéo gã ngã lăn xuống ngựa, gã lồm cồm bò dậy, xấu hổ vô cùng rồi quát. Hay cho con tiện tỳ này ở đâu đến đây phách lối hỗn láo với lão gia ta, sẽ cho ngươi một bài học. Soạt, gã rút thanh trường kiếm sau lưng ra đâm thẳng vào ngực Mỹ Hoa Nương. Mỹ Hoa Nương không lay động thân hình, chỉ giơ hai ngón tay lên kẹp chặt lưỡi kiếm. Gã mặt nhọn cố sức rút ra mà thanh gươm vẫn không nhúc nhích như bị nam châm hút chặt. Mỹ Hoa Nương đẩy nhẹ tay một cái, gã cằm nhọn bị hất ngửa ra phía sau mấy thước. Mọi người xung quanh chứng kiến tích chí cười ồ lên, khiến gã càng cảm thấy hổ thẹn. Gã đứng dậy co cẳng chạy rồi quay lại nói, ngươi hãy đợi lát nữa rồi sẽ biết. Mỹ Hoa Nương nói với bà lão, cụ hãy giữ lấy con ngựa này, bán đi lấy tiền mà sang sửa lại hàng quán. Tôi, không dám đâu, phu nhân làm vậy chỉ khổ chúng tôi ở đây thôi. Mỹ Hoa Nương cho mày nói, gã đó là ai mà cụ sợ quá vậy? Gã là thủ hạ của Đoàn công tử, cậu ấm của quan lớn trong triều. Ở đây, chúng tôi đã khốn khổ vì hắn trăm điều, nhưng đâu có ai dám hé răng. Gần đây Đoàn công tử lại kết giao với một lão nào đó võ công rất cao cường, nhận lão làm sư phụ nên càng phách lối hơn trước. Phu nhân tốt hơn là nên tránh đi chỗ khác, không Đoàn công tử đến thì phiền lắm đấy. Tháng trước Đoàn công tử vừa mới đánh chết một người ở đây. Mỹ Hoa Nương mỉm cười, cụ đừng lo, để tôi đứng đây chờ hắn, xem hắn ba đầu sáu tay như thế nào. Ấy chết, phu nhân xem ra có võ công thật đấy nhưng không địch nổi Đoàn. Công tử đâu, trông phu nhân xinh đẹp lại mảnh mai thế này. Không sao, cụ cứ yên tâm, nếu gã Đoàn công tử ấy mà đến, tôi sẽ cho gã một bài học nhớ đời. Đám đông xung quanh đã có một số người giải tán vì sợ liên lụy, song cũng. Còn một số người do tính hiếu kỳ nán lại xem sự thể xảy ra thế nào. Bà, cụ nhìn Mỹ Hoa Nương tỏ vẻ lo ngại, phu nhân muốn chống lại gã mà không có đao kiếm gì hết thì. Bà lão chưa nói dứt câu từ đằng xa một đám bụi tung mù lên, hiển nhiên có. Một đoàn kỵ sĩ đang tới, trong chớp mắt đoàn người ngựa tới gần có, khoảng 30 tên đại hán, dẫn đầu là một gã mặt mày hung ác mặc một. Chiếc áo đoạn màu xanh, lưng đeo trường kiếm, đến trước Mỹ Hoa, Nương gã dừng ngựa lại, tên cầm nhọn hồi nãy xun xoe chỉ vào Mỹ Hoa. Nương nói với gã mặc áo xanh, thưa Đoàn công tử chính là mụ này đấy ạ. Đoàn công tử bước xuống ngựa tiến đến trước mặt Mỹ Hoa Nương mỉm một nụ. Cười khiến lũ thủ hạ rất ngạc nhiên, gã nói rất cung kính, vừa rồi bọn thuộc hạ vô lễ xúc phạm đến phu nhân, xin phu nhân lượng thứ. Các hạ biết được như vậy thì tốt, nhưng lần sau các hạ đừng để bọn chúng lộng hành như vậy, tội nghiệp dân lành. Xin đa tạ phu nhân có lòng chỉ giáo. Gã mềm mỏng nói, chẳng hay phu nhân ở đâu tới, quý tính cao danh là chi để tiểu nhân có dịp được bồi tiếp, không dám phiền các hạ, tên tuổi ta chẳng có chi đáng. Nói cả, thực tình phu nhân không muốn nói ra sao, tên họ cha mẹ sinh ra có gì phải giấu giếm, gocchuyenaudio.com, không phải thế, chỉ vì ta không muốn nói ra mà thôi. Thật đáng tiếc khuôn mặt đẹp đẽ thế này mà lại bị mũi kiếm rạch mất. Nhát thì khó coi quá nhỉ, phu nhân có vui lòng để tại hạ làm vài đường. Được chăng, cũng không có gì khó chịu lắm đâu. Mỹ Hoa Nương thấy gã ăn nói vô lễ thì nổi giận, cặp lông mày lá liễu cong lên, đôi mắt bừng bừng lửa giận. Đồ xúc sinh, dám hỗn láo trước mặt ta, không chừng trị ngươi thì làm sao biết ta lợi hại. Lập tức mấy chục tên đại hán đều tuốt gươm ra. Đoàn công tử giơ tay lên mỉm cười ngạo mạn. Hãy cất tất cả gươm đi, một mình ta là đủ rồi, gã rút thanh trường kiếm. Sau lưng ra, lưỡi gươm thật mỏng mảnh như một sợi dây. Gã đâm vào người, Mỹ Hoa Nương, đường gươm uốn lượn như một con rắn. Mỹ Hoa Nương, biết gã cũng vào hạng cao thủ, vì những ai sử dụng loại kiếm này võ công phải cao mới điều khiển được vì nó biến hóa vô cùng. Phu nhân cười nhạt khẽ nghiêng người, tay hữu vươn ra sử chiêu cầm thủ đoạt kiếm nắm vào. Cổ tay gã, Đoàn công tử bỗng thấy một luồng kình lực ghê người truyền. Vào cơ thể, người như bị điện giật lập tức buông trường kiếm ra. Mỹ Hoa, Nương cười lớn, võ công mèo cào như ngươi mà cũng dám thi thố trước mặt ta, chỉ tổ làm trò cười cho thiên hạ. Đoàn công tử vừa hổ thẹn vừa sợ hãi, gã không bao giờ nghĩ tới một mỹ phụ, xinh đẹp như thế này mà võ công lại cao siêu dường ấy. Chưa kịp hiểu đầu đuôi ra sao, đã bị đoạt mất vũ khí rồi. Từ thẹn thùng đến tức giận mất, khôn, gã rút luôn cây cương tiên chín đốt gài sau lưng ra quát to. Ngươi chớ vội hí hửng, coi roi của ta đây. Gã vung mạnh tay, cây cương tiên như một con rắn lượn ngoằn ngoèo tung ra. Chủ ý của gã là muốn chữa thẹn, dùng ngọn roi quấn lấy thanh gươm trong tay Mỹ Hoa Nương để lấy lại, ra oai trước bọn thuộc hạ. Mỹ Hoa, Nương cười thầm trong bụng nên cứ để ngọn roi trong tay gã quấn chặt vào thanh kiếm. Đoàn công tử hí hửng mừng thầm, gã lấy sức giật thanh kiếm. Về phía mình, lúc ấy Mỹ Hoa Nương mới vận kình lực vào lưỡi gươm. Hanh, gươm bỗng cong lên như cái móc rồi Mỹ Hoa Nương kéo mạnh một cái. Đoàn, công tử chịu không nổi phải vội vã buông tay ra, nếu không gã sẽ bị ngã. Sóng xoài trên mặt đất, chỉ có hai chiêu, gã đã bị tước mất cả hai vũ khí, gã đứng đập người ra không biết nên xử trí thế nào. Mỹ Hoa Nương nói với gã, sao ngươi còn muốn động thủ nữa không, ta sẽ trả vũ khí cho. Vừa nói xong, gã đã thấy thanh gươm bật thẳng ra, cây cương tiên bay vút về phía Đoàn công tử nhanh và mạnh không sao tưởng tượng được. Đoàn công tử đưa tay ra đón lấy cây roi ngầm vận hết công lực giữ chặt. Không ngờ, ngọn roi khi tới tay gã hết sức nhẹ nhàng như chẳng có công lực gì cả. Đoàn công tử cầm lấy cán roi, song bất ngờ, ngọn roi như một con rắn. bông ra quấn chặt lấy người gã như bị trói. Thật ra, Mỹ Hoa Nương chỉ muốn giỡn chơi trêu chọc gã mà thôi, nên đã thi triển tuyệt kỹ thiên lý. Cầm ưng, bắt chim ưng xa vạn dặm, nhưng không vận kình vào đấy. Đoàn, công tử thấy mình bị trói chặt trong lòng kinh hãi. Gã toan tìm cách thoát thì đã thấy ngọn roi lỏng ra. Gã nổi giận đùng đùng quát bọn tay. Chăn, tụi bây đâu, sao còn đứng dương mắt ra, hãy bắt con mụ này cho ta. Tất cả 30 tên hán tử đồng loạt rút gươm xông vào, múa gươm loạn xạ. Mỹ Hoa Nương không hề nao núng, múa thanh gươm như gió lộng mưa bay che. Kín khắp thân mình, chỉ trong nháy mắt hàng ngũ bọn chúng đã rối loạn. Góc truyện audio.com, Đoàn công tử lúc nào cũng thấy trước mặt mình hàng ngàn mũi kiếm như sao xa bao bọc mà mồ hôi toát ra đầy mình. Mỹ Hoa Nương bỗng nghĩ ra một điều, cần phải trừng trị bọn chúng để răn đe cho chúng biết võ học. Là bao la không bao giờ được ỷ thế làm càn. Nghĩ thế, phu nhân thay đổi. Đấu pháp, lưỡi gươm bỗng rung lên bần bật như muôn ngàn ánh chớp, đó là tuyệt kỹ Tuyết Sơn kiếm pháp. Năm xưa khi Vương Ngọc Yến thân mẫu của Mỹ Hoa Nương lên núi Ngũ Nhạc được Ngọc Long chân nhân tọa thiền trên đỉnh núi 35 năm nhìn tuyết bay ngộ ra kiếm pháp này truyền cho. Ngọc Long chân nhân vì tâm đắc với môn kiếm pháp, sợ nó bị thất truyền, nên đã hết lòng chỉ dẫn cho Vương Ngọc Yến. Sau này Vương Ngọc Yến lại dạy cho Mỹ Hoa Nương. Đoàn công tử toát mồ hôi, gã chỉ thấy trước mắt bóng áo xanh thấp thoáng, lúc ẩn lúc hiện, lưỡi gươm loang loáng như gió lượn mây bay. Gã nhìn chỗ nào cũng thấy Mỹ Hoa Nương nên chẳng biết nên đánh vào đâu nữa. Kìa, con mụ ấy đang ở bên tả của gã, gã vung cương tiên quất mạnh vào chỗ đó. Vụt, ngọn roi đánh trúng một người, nhưng té ra lại đánh trúng mặt một gã thuộc hạ. Gã này liền ôm mặt kêu, khiếp đảm, ối, sao công tử đánh tiểu nhân. Gã ngã vật xuống đất kêu la ầm ĩ, vút vút vút. Ba ngọn roi vung lên nữa, lại ba tên thuộc hạ khác ngã lăn ra, máu me đầm đìa. Chỉ trong vòng một loáng, tự tay Đoàn công tử đã đánh ngã hơn 20 bộ hạ của mình. Bọn còn lại hoảng sợ không hiểu, tại sao Đoàn công tử lại nổi cơn điên lên như thế. Chúng có biết đâu rằng đấy là do thân pháp của Mỹ Hoa Nương đã làm Đoàn công tử hoa mắt. Những tiếng ối á vẫn tiếp tục vang lên rầm rĩ. Đoàn công tử lại hạ sát thêm ba tên nữa, lúc đó mấy tên còn lại sợ quá bất chấp lệnh của Đoàn công tử đều tự động bỏ chạy, để mặc gã có một mình. Mỹ Hoa Nương cười khanh khách nói với gã, đây là tự ngươi đánh tay chân của ngươi nhé, đừng có oán tránh ta. Đoàn công tử tức muốn lòi con ngươi ra, song gã biết rằng nếu còn ở lại thì chẳng khác nào trứng chọi với đã. Gã hậm hực nhảy lên ngựa không nói một lời lùi mất. Mỹ Hoa Nương nói với đám đông đứng quanh, bây giờ mọi người có thể tiếp tục buôn bán được rồi. Gã bị bẽ mặt không dám quay lại nữa đâu. Đám đông hoan hô ầm ĩ, hôm nay họ được một bữa coi sướng mắt chứng kiến cảnh Đoàn công tử bị một trận đòn ê mặt. Bỗng nhiên từ phía sau lưng Mỹ Hoa Nương, một giọng nói cất lên, công phu Tuyết Sơn kiếm của phu nhân thật lợi hại vô cùng. Mỹ Hoa Nương ngạc nhiên quay lại, người vừa cất tiếng là gã thầy bói mù. Mỹ Hoa Nương giật mình hỏi gã, tại sao các hạ lại biết công phu của ta? Chấm, tại hạ chỉ nghe tiếng gươm bay vun vút là biết ngay. Tuyệt kỹ này trên giang hồ xưa nay chỉ có một người biết, đó là Vương Ngọc Yến. Vương Ngọc Yến, Mỹ Hoa Nương thầm kêu trong bụng, tại sao gã mù này lại biết mẫu thân ta? Chấm, Mỹ Hoa Nương hỏi dồn, vậy ra các hạ cũng là người thuộc giới võ lâm, các hạ là ai? Gã không trả lời thẳng vào câu hỏi mà hỏi lại, phu nhân là thế nào với Vương Ngọc Yến tiền bối, phải chăng phu nhân là Mỹ Hoa Nương? Mỹ Hoa Nương lại càng ngạc nhiên hơn nữa, gã này là ai mà lại biết rõ lai lịch của mình? Mỹ Hoa Nương thấy chẳng cần giấu giếm làm chi nên trả lời, phải, ta đúng là Mỹ Hoa Nương, Vương Ngọc Yến là mẫu thân ta, sao các hạ lại biết được? Phu nhân muốn biết rõ thì tối nay đến nhà tại hạ, nói chuyện ở đây không tiện. Các hạ hiện ở đâu? Góc truyện audio.com, tại hạ ở phía tây thành Kim Lăng, phu nhân cứ đến đó sẽ thấy một ngôi nhà trơ trọi nằm một mình, tại hạ sẽ chờ. Mỹ Hoa Nương tạm biệt gã, trong lòng nóng như lửa đốt, thì ra gã này đã biết tất cả, có thể tung tích của mẫu thân và gia gia mình gã cũng biết rõ chăng? Mỹ Hoa Nương vào một tiệm cơm gần trung tâm thị trấn ngồi ăn, chờ trời tối để đến chỗ hẹn. Trời sẫm tối rất nhanh, Mỹ Hoa Nương theo lời chỉ dẫn của gã cứ hướng tây mà đi. Qua khỏi thị trấn chừng 6-7 dặm, nhà cửa thưa thớt dần. Quả như lời gã nói, Mỹ Hoa Nương trông thấy một ngôi nhà siêu vẹo nằm trơ vơ bên vệ đường, bên trong le lói ánh đèn. Lúc Mỹ Hoa Nương bước vào, gã cũng không hay vì khinh công của Mỹ Hoa Nương đã ở mức độ thượng thừa. Gã nhìn Mỹ Hoa Nương rồi cất tiếng nói, phu nhân đến đây có để ý thấy kẻ nào theo dõi không? Không, ta vốn lúc nào cũng cẩn thận trong vấn đề ấy. Tuyệt nhiên Sung, quanh không có gì khác lạ cả, mà sao các hạ lại hỏi ta như vậy? Vì rất nguy hiểm, hôm nay là ngày, có thể lão ấy sẽ tới. Lão nào mà ngươi có vẻ sợ hãi thế? Thôi, đừng có nói nhiều lời nữa, tại hạ sợ không kịp mất. Phu nhân ngồi xuống đây, tại hạ là Tô Duy, vốn trước kia ở trong giới võ lâm cũng gọi là có đôi chút võ nghệ. Hồi ấy, sau khi vương xong là gia gia phu nhân đã đoạt được danh hiệu thiên hạ đệ nhất thì trong giang hồ nổi lên một làn sóng căm hận vô cùng, một lần gần 100 cao thủ đã vây đánh lão nhân gia trên đỉnh Ma Thiên Lãnh, trong đó đáng kể nhất có Dương Đại Trùng, một đại ma đầu khét tiếng. Phái Thiếu Lâm đứng ngoài cuộc chiến, còn lại hầu hết. Tất cả các môn phái đều có người tham dự, vì lão nhân gia chẳng thuộc về bang hội nào cả, nên bị liệt vào hạng bàng môn tà đạo, trận chiến, thật vô cùng khốc liệt, suốt từ sáng kéo dài tới chiều. Lão nhân gia vốn không phải người hiếu sát nên chỉ cốt đả thương chứ không dùng độc thủ, chính vì vậy mà lâm vào tình trạng nguy khốn. Vài chục cao thủ bị thương nằm la liệt, nhưng mãnh hổ nan địch quần hổ, hơn nữa Dương Đại Trùng về võ công so với lão nhân gia cũng chỉ kém có một bậc. Lúc đó, một gã thuộc phái Hoa Sơn bất ngờ từ đằng sau đâm lén. Nếu lão nhân gia xuống tay không chút lưu tình thì chẳng còn gì đáng nói. Lão nhân gia nghiêng mình tránh khỏi, vì thế chúng phải trường lực của Dương Đại Trùng đánh tới, không ai trông thấy lúc bấy giờ vương lão gia sử dụng chiêu thức gì mà cả hai đều văng xuống vực. Kể đến đây, Tô Duy ngừng lại, gã lấy lưỡi liếm cặp môi đã khô nứt rồi mới kể tiếp. Lúc đó, mọi sự căm hận đều trút lên đầu Vương Ngọc Yến. Vương Ngọc Yến, kém lão nhân gia tới 20 tuổi, võ công cũng vào hạng nhất nhì vì là đệ tử của Long Trì Nữ Hiệp. Sau khi Vương Ngọc Yến phu nhân ra, Đào Hoa Đảo, sinh hạ ra phu nhân được 15 năm thì quyết định trở về để tìm tung tích lão nhân gia, song không tìm được. Vào thời gian này, Long Trì Nữ Hiệp ẩn tích không xuất hiện trên giang hồ để luyện công phu Hàn Băng Trưởng, song vì quá nôn nóng nên chân khí đi ngược không tiếp tục luyện được nữa nên truyền khẩu quyết lại cho Vương Ngọc Yến. Long Trì Nữ Hiệp tuy chưa đến nỗi mất hết công lực song thực ra người cũng bị nội thương. Cách duy nhất để chữa được là bí quyết luyện công trong Liên Hoa Bí Lục. Vương phu nhân trên đường lên một ngọn núi cao để tập luyện Hàn Băng Trưởng thì gặp tại hạ, lúc ấy còn trẻ tuổi. Sở dĩ phải, gocchuyenaudio.com, tìm nơi núi non hiểm trở vì phải thật yên tĩnh, không bị ai quấy rối. Hơn nữa phải trầm mình giữa dòng nước lạnh, chịu đựng cái rét kinh hồn. Mới thành tựu được, tại hạ lúc đó đâu biết vương phu nhân là ai nên. Buông lời sắc sửa, vương phu nhân nổi giận và chỉ trong một chiêu kềm chế được tại hạ, thấy võ công của phu nhân quá cao cường, tại hạ dập đầu bái phục xin được thu làm đồ đệ. Vương phu nhân ngần ngừ giây lát nhưng cuối cùng cũng bằng lòng, vì phu nhân cũng đang cần một đệ tử canh gác trong thời gian công phu. Phu nhân nói với tại hạ, ta vốn không thích nhận đồ đệ, song thấy ngươi quá thành tâm nên nhận cho. Hiện nay ta đang cần luyện một môn võ công mới, ngươi phải canh chừng. Dùm ta cho cẩn thận, tại hạ theo phu nhân lên ngọn núi cao có nhiều thác rất mạnh từ trên đổ xuống, phu nhân bảo. Chỗ này thật lý tưởng cho việc luyện tập của ta. Mỗi ngày từ giờ tí cho đến giờ thìn, ngươi phải quan sát xung quanh cho kỹ chớ để ai lại gần. Chiều từ giờ mùi đến giờ tuất cũng vậy. Tại hạ tuân theo lời dạy của phu nhân chú tâm canh phòng rất cẩn thận. Ngoài giờ công phu ra, phu nhân còn giảng giải về võ công cho tại hạ nghe và biểu diễn tuyết sơn. Kiếm pháp, cứ thế được 5 tháng. Một hôm tại hạ bỗng phát hiện, một người có khinh công cao tuyệt đang thoăn thoắt lên núi. Chỉ nhìn, cước bộ của lão tại hạ biết rằng võ công mình không sao địch nổi. Làm thế nào bây giờ, nếu gã tiến về chỗ phu nhân thì nguy, chỉ cần một chút phân tâm là tẩu hỏa nhập ma liền. Tại hạ bèn nghĩ ra một kế, phải đánh lừa gã mới xong. Nghĩ vậy là làm, tại hạ hú lên một tiếng dài rồi chạy về hướng ngược lại. Gã lạ mặt bỗng dừng lại nghe ngóng rồi rượt đuổi theo tại hạ với một tốc độ nhanh không thể tả. Tại hạ cố chạy thật xa chỗ phu nhân đang luyện công xong không kịp, lúc gã đến gần tại hạ mới nhận ra gã là một hán tử trung niên cũng chạc tuổi vương phu nhân. Tại hạ thầm đoán thế, chỉ một bước gã đã đứng trước mặt tại hạ rồi mỉm cười. Nhà ngươi việc gì mà phải sợ hãi quá vậy, ngươi làm gì ở đây, ta làm gì thì có liên quan đến ngươi đâu, không được ăn nói với ta như vậy, ngươi không trả lời thì bắt buộc ta phải làm cho ngươi nói đấy, đâu có dễ dàng như thế, ngươi cứ thử xem. Ta chưa nói dứt lời đã thấy gã vung tay ra, thủ pháp thật kỳ dị nhanh không tưởng tượng được, lập tức huyệt ngoại quan đã bị điểm trúng, cũng giống như với vương phu nhân, chỉ có một chiêu đã khống chế tại hạ liền. Gã vận thêm kình lực vào ngón tay, một cảm giác tê buốt như điện giật lan khắp châu thân, gã gằn giọng, sao, ngươi có chịu nói không đấy? Nếu không ta sẽ cho ngươi chịu khổ gấp trăm lần thế này. Ta thà chết hay chịu đau đớn chứ nhất quyết không nói đâu. Tại hạ trả lời gã, tại hạ tưởng rằng gã sẽ nổi điên lên, ai ngờ gã dịu giọng xuống nói rất nhẹ nhàng. Ngươi hãy cho ta biết có phải vương phu nhân hiện đang ở đây không? Tại hạ không biết vương phu nhân nào cả, đừng có sợ, ta là sư huynh của vương phu nhân đây. Các hạ có gì làm bằng chứng không? Ngươi là đệ tử của Vương Ngọc Yến phải không? Nếu thế thì hãy coi đây này. Nói xong gã đi một bài quyền theo Bạch Long quyền pháp thật đẹp mắt. Tại hạ tuy không hiểu gì về Bạch Long quyền cả, song đã được xem vương phu nhân biểu diễn vài lần nên biết ngay, thấy tại hạ còn có vẻ nghi ngờ, lão nói tiếp. Dù ngươi không nói ta cũng sẽ tìm ra thôi, ngươi là đệ tử như thế thật đáng khen. Ta tha cho ngươi đấy. Gocchuyenaudio.com Lão giải khai huyệt đạo cho tại hạ rồi bỏ đi. Tại hạ vội chạy theo nói. Sư bá, xin sư bá hãy đợi tại hạ sẽ dẫn đường. Sau đó ta đưa lão đến thạch động đợi Vương Ngọc Yến, một lúc sau vương phu nhân đi về. Quả nhiên thấy gã phu nhân đã reo lên. Kìa sư huynh, sao sư huynh lại biết tiểu muội ở đây? Lão mỉm cười nói, cũng tình cờ thôi, ta mới gặp sư phụ. Rồi lão quay sang nói với tại hạ, ngươi ra ngoài một chút, ta có chút công chuyện riêng cần bàn với sư phụ ngươi. Tại hạ ra ngoài, hai người nói chuyện gì đó rất lâu, tại hạ không nghe rõ. Vì âm thanh nhỏ quá, hơn nữa ta cũng không phải người chuyên nghe lén. Xong, một lát bỗng vương phu nhân nói lớn, không được đâu, sư huynh đừng có giận, vì sư phụ đã có lời dặn, vương muội biết đấy, chúng ta là đồng môn với nhau, không lẽ? Sư huynh thứ lỗi, nếu sau này khi luyện xong, tiểu muội sẽ xin phép sư phụ, nếu người đồng ý thì... Rồi im lặng, không thấy nói gì nữa, lúc đó lòng hiếu kỳ nổi lên, ta cố gắng nghe xong không nghe được thêm gì nữa. Một lúc sau thấy vương phu nhân đi ra, nét mặt không vui nói với ta. Người hãy lo chỗ nghỉ cho sư bá, sáng mai sư bá mới về. Đêm hôm đó không hiểu sao tại hạ không thể chợp mắt được. Linh tính như cho tại hạ biết lão đại sư bá này có điều gì đó rất khó hiểu. Đến giờ tí, vương phu nhân trở dậy ra suối ngồi luyện công, thời gian chưa đầy một. Nén nhang ta bỗng thấy một bóng đen xuất hiện, chính là lão sư huynh của vương phu nhân, lúc đó vương phu nhân còn đang trầm mình dưới suối, dưới ánh trăng có thể thấy rõ một làn khói trắng đang bốc lên từ đỉnh đầu người, chân khí đang vận hành ở mức độ cao nhất, tại hạ đang lo sợ không biết giải quyết thế nào thì bỗng thấy lão phóng một trường về. Phía vương Ngọc Yến, phu nhân không kêu được một tiếng nào, ngã bật ngửa ra trên dòng suối, máu loang đỏ cả mặt nước. Tại hạ sừng sốt, không ngờ lão lại hạ độc thủ với cả sư muội của mình. Về, sau này tại hạ mới biết lão đang mưu đồ làm bá chủ võ lâm, song chỉ e. Dè có vài người trong giang hồ, lão là người rất cẩn thận, chỉ khi nào nhắm chừng có thể hạ được tất cả các cao thủ mới xuất đầu lộ. Diện, lão năn nỉ vương Ngọc Yến phu nhân truyền tụ khẩu quyết hàn băng. Trưởng cho lão, song bị phu nhân cự tuyệt, vì long trì nữ hiệp thấy gã, tâm địa không tốt nên đã cấm vương Ngọc Yến dạy cho gã. Gã đã tức giận, và cũng không muốn ai hơn mình nên đã ra tay sát hại. Mỹ Hoa, nương nghe đến đây rú lên một tiếng, nước mắt tuôn rơi lã chã. Thì ra, kẻ đã giết hại mẫu thân Mỹ Hoa nương và gia đình Dương Tôn Long lại là. Một, Mỹ Hoa nương nghiến răng hỏi lại gã, người có biết tên gã là gì không? Lúc ấy thì tại hạ chưa biết, tuy chưa một ngày được vương phu nhân, truyền dạy võ công, song tại hạ luôn sung sướng vì đã được người thu. Nhận làm đệ tử, sát hại Vương Ngọc Yến xong, lão quay sang tại hạ nói. Ngươi võ công kém cỏi, ta cũng không giết ngươi làm gì. Nhưng muốn toàn mạng thì phải làm cho ta một việc. Ngươi hãy giết ta đi còn hơn, ta không sợ chết đâu. Không, ta sẽ không giết mi đâu, nhưng ngươi phải cho ta cái này. Lão bỗng đưa tay phải lên, hai ngón tay cứng như hai gọng kìm rồi đâm thẳng vào mắt tại hạ. Lão đã móc hai con mắt tại hạ ra ngoài. Tại hạ hét lên, một tiếng đau đớn, máu ròng ròng chảy từ hai cái lỗ đen ngòm tuôn ra như suối. Lão điểm nhanh vào huyệt đạo quanh mắt tại hạ, lập tức tại hạ, thấy đỡ đau liền và máu cũng cầm lại ngay. Gocchuyenaudio.com Lão lấy ra một hoàn thuốc búng vào miệng tại hạ nghĩ đấy là thuốc làm cho vết thương mau lành. Nên nuốt vào bụng, lão cười một cách gian ác rồi nói tiếp, chấm, người đã được tự do, viên thuốc đó là một loại kịch độc nhưng vô hại. Sau 3 tháng không uống viên nữa, gân cốt ngươi sẽ đứt ra từng khúc và chết một cách vô cùng đau đớn. Ngươi hãy đến Kim Lăng làm nghề. Bói toán nghe ngóng tình hình võ lâm cũng như triều đình rồi thông báo. Cho ta, 3 tháng một lần ta sẽ trao thuốc giải. Việc này không khó vì, nghề thầy bói rất dễ lân la làm quen nên biết được nhiều chuyện. Hơn nữa ngươi mù lòa, người ta không đề phòng. Tại hạ lúc đó chỉ muốn chết đi cho rồi, nhưng nghĩ lại cần phải sống để báo thù. Biết đâu cơ, may lại cho tại hạ gặp được phu nhân để nói cho phu nhân biết và hôm nay. Mỹ Hoa Nương hỏi gã, tại sao lão lại có liên quan gì đến quan quân triều đình? Lão muốn mượn tay triều đình để tiêu diệt võ lâm, chủ yếu là phái Thiếu Lâm. Nên lão đã nhận làm sư phụ cho Đoàn công tử, con một vị quan lớn. Trong triều, theo chỗ tại hạ được biết thì lão chưa ra mặt vì đang luyện một môn võ công gì đó nhưng chưa đạt đến mức thượng thưa. Ta hiểu rồi, Mỹ Hoa Nương ngắt gã. Ngươi hãy cho ta biết tên thật của lão là gì. Một lần, vô tình tại hạ nghe được một câu chuyện nên mới biết. Gã là, đột nhiên ngọn nến tắt phụt một luồng gió lạnh thổi qua. Là một đại cao, thủ nên Mỹ Hoa Nương biết ngay có kình địch ám toán. Mỹ Hoa Nương giơ tay lên phẩy một cái, mấy mũi ám khí lập tức rớt xuống nhưng Tô Duy thì không sao tránh khỏi, gã bị một mũi phi tiêu nhỏ xíu cắm trúng vào yết. Hầu tắt thở ngay tức khắc, Mỹ Hoa Nương thoáng thấy một bóng đen, chạy về phía núi Tây Nhạc, phu nhân tính đuổi theo nhưng nghĩ việc cần, nhất là cứu Tô Duy sống lại, chỉ cần gã nói được một chữ đầu tên của lão đại sư huynh thôi thì cũng đủ để tìm ra đầu mối. Mỹ Hoa Nương, xem xét vết thương cho gã thấy vô cùng trầm trọng, mũi phi tiêu quả thật lợi hại vô cùng. Toàn thân Tô Duy đã nhuộm một màu xám đen như chi. Hiển nhiên chất độc đã phát tán vào khắp lục phủ ngũ tạng, vậy là vô. Phương cứu chữa, kẻ địch thật độc ác vô cùng. Mỹ Hoa Nương thở, dài, rồi lao vút ra ngoài đuổi theo bóng đen. Chạy suốt một đêm gần sáng thì tới một dãy núi đồ sộ nằm chắn ngang. Khung cảnh hoang sơ xong, dường như có dấu chân người vừa mới qua đây. Mỹ Hoa Nương dừng lại quan, sát thật kỹ địa thế xung quanh, địa thế nơi này rất hiểm trở, nếu gã chạy vào đây thì khó lòng lần ra dấu vết, Mỹ Hoa Nương cứ theo phía tay, phải là nơi dễ đi hơn, càng vào sâu lối đi càng rộng rãi, rồi Mỹ Hoa Nương thấy ló ra một cửa hang khá lớn, mặc dù trời đã gần sáng nhưng bên trong vẫn tối thui. Mỹ Hoa Nương phải định thần một lúc rồi phóng mục, quang nhìn kỹ bên trong, bỗng Mỹ Hoa Nương giật mình kinh hãi. Đó đây trong hang rải rác rất nhiều xác chết nằm ở mọi tư thế. Nhìn kỹ, hơn, Mỹ Hoa Nương thấy chúng thuộc đủ các môn phái, hình như họ vào đây. Để tìm một cái gì đó rồi bất ngờ gặp cường địch. Trên vách đá có một vài hình vẽ khó hiểu mô tả một môn võ công bí hiểm. Một vài tư thế có vẻ, giống Bạch Long Quyền của Mỹ Hoa Nương mới thật là lạ. Lại còn một số, khẩu quyết về luyện công xong chữ được chữ mất. Còn đang nghi, hoặc bỗng Mỹ Hoa Nương thấy một tiếng động rất khẽ, như một kẻ nào đó. Còn sống đang cựa quậy, góc chuyện audio.com, Mỹ Hoa Nương tiến lại phía có tiếng động hóa ra là cao thủ của phái Tông Sơn vẫn còn sống đang cựa mình. Mỹ Hoa Nương, đặt tay lên huyệt linh đài của gã truyền nội lực vào. Cặp mắt lờ đờ của, gã bỗng hé mở rồi gã lắp bắp nói một câu gì đó. Mỹ Hoa Nương hỏi gã, tại sao các ngươi lại đến đây, ai đã hạ độc thủ vậy? Đừng, đừng, có tập, những, thế, võ trên, gã thều thào nói đứt quãng, tập, chết, bị lừa, lão, đã, bảo, tới đây, lão nào, Mỹ Hoa Nương gặng hỏi, một, người rất, kính trọng, gã bỗng nấc lên một tiếng rồi tắt thở, bí mật vẫn hoàn bí mật, Mỹ Hoa Nương thở dài, giá mình đến sớm một chút nữa có phải hay biết bao nhiêu? Đang loay hoay, tìm xem còn kẻ nào sống sót hay không, thì Mỹ Hoa Nương lại nghe bên. Ngoài có nhiều tiếng nói. Hiển nhiên là đang có rất nhiều cao thủ hiện, diện ở bên ngoài, Mỹ Hoa Nương để ý lắng nghe thấy tiếng một người nói. Hình như bọn họ tới chỗ này thì phải, ta cũng nghĩ thế, một kẻ nào đó đã cho họ biết nơi đây ẩn giấu một pho võ công tuyệt diệu, rõ ràng là họ đã bị lừa đến đây. Nhưng cũng chưa lâu lắm đâu, ta cứ tìm thật kỹ thế nào cũng gặp, Mỹ Hoa Nương giật mình, làm sao bây giờ, tỉnh ngay, lý gian, thế nào cũng, bị quần hùng hiểu lầm, trước sau rồi cũng lộ ra thà đi ra còn hơn. Mỹ Hoa Nương bước ra khỏi miệng hang, phu nhân thấy khoảng 30-40 cao thủ trong đó có Hồng Thừa Nghiệp, Lý Long Vân, Lý Lâm và Xích Như Lân. Lại còn có Không Minh Đại Sư nữa mới thật lạ lùng. Thấy Mỹ Hoa Nương xuất hiện, quần hùng ồ lên kinh ngạc. Mỹ Hoa Nương nói trước, các vị đến thật đúng lúc, ở đây vừa có một vụ tàn sát. Lý Lâm, trưởng môn phái Hoa Sơn là người tỏ ý nghi ngờ, lão hỏi. Vậy phu nhân làm gì ở đây thế? Ta cũng vừa mới đến, trước các vị một lúc thôi. Có gì để chứng minh điều đó không? Xích Như Lân hỏi, ta nói đúng sự thật, chỉ có vậy thôi. Thế thì thật khó tin quá. Phu nhân có thấy gì lạ không? Trong hang này rất nhiều cao thủ vừa mới bị sát hại, họ dường như mất hết sức kháng cự vì luyện phải một môn võ học giả mạo. Phu nhân nói cứ như chuyện cổ tích vậy, bọn ta đâu phải trẻ nít, nếu đã sát hại thì cứ nói thẳng ra được không? Lý Lâm nhếch mép nói, đừng có nóng này thế, Lý Huynh. Xích Như Lân nói, cũng có thể phu nhân đây nói thật cũng như lão phu trước đây bị kẻ nào đó. Giả mạo chữ viết mời các vị lên núi. Lý Lâm có ý thẹn vụ đó. Xích Như Lân muốn ám chỉ gã cũng vì lòng tham liên hoa bí lục mà suýt toi. Mạng, gã nổi cáu vặn lại. Chuyện ấy khác chuyện này khác, sao lại so sánh như vậy được. Vụ này, các vị không tin thì thôi, ta đã có lòng tốt nói cho các vị hay lại còn rắc rối. Mỹ Hoa Nương nói, ta đi đây, các vị cứ việc mà tìm hiểu lấy. Đi thế nào được, Lý Lâm, cười nhạt, nếu phu nhân quả thật không có gì thì hãy theo bọn ta về. Chùa Thiếu Lâm rồi hạ hồi phân giải sau, ta vốn không có thù oán gì. Với các môn phái, lẽ nào ta lại hạ độc thủ. Lý trưởng môn muốn bức bách, ta chăng, nếu phu nhân cứ nhất định không chịu thì bọn ta đành phải mang tiếng đó vậy. Lý Lâm nói, Lý Long Vân thấy tình hình căng thẳng, lão cũng có bụng không thích Mỹ Hoa Nương từ sau vụ Mỹ Hoa Nương ngăn cản lão. Lão cũng đã động thủ với Mỹ Hoa Nương nên hiểu rất rõ phu nhân này vô cùng lợi hại. Vì thế Lý Long Vân im lặng không nói gì. Nghe Lý Lâm ăn nói càn rỡ, Mỹ Hoa Nương bất giác nổi giận quát to lên rằng. Ngươi định cậy đông uy hiếp ta chăng? Có dám động thủ với ta không? Khóc chuyện audio.com. Được, nếu ngươi muốn thế. Lão rút phán quan bút sau lưng ra, chẳng nói năng gì đâm vào vai Mỹ Hoa Nương một nhát. Thực ra, phái Hoa Sơn chuyên về sử dụng kiếm, nhưng Lý Lâm lại dụng phán quan bút nên chiêu số có phần khác lạ. Mỹ Hoa Nương, lúc giao đấu với Đoàn công tử vẫn giữ lại thanh gươm của y nên cũng rút gươm ra, đợi cho mũi phán quan bút của Lý Lâm đến cách vai mình một tấc, Mỹ Hoa Nương mới khẽ nghiêng vai tránh khỏi, đồng thời vung kiếm chém thẳng vào cổ tay Lý Lâm. Lý Lâm giật mình buộc phải thối lui hai bước, mới tránh được lưỡi kiếm đó. Gã chưa kịp đứng vững đã thấy lưỡi gươm lóe lên như một tia chớp nhằm cổ họng gã đâm tới. Lý Lâm lại buộc phải lui. Hai bước nữa không thể phản công một chiêu nào. Gã hết sức lo ngại không hiểu đó là chiêu thức gì thì bỗng lại thấy lưỡi gươm vẫn nhằm cổ họng. Đâm tới nữa, cũng vẫn y như chiêu thức cũ. Trông chiêu thức này chẳng có gì nguy hiểm, song đó là một tuyệt kỹ có tên là tam đoạn kiếm chiêu. Cuối cùng của Bạch Long kiếm pháp vô cùng lợi hại, kình lực tụ vào đầu, mũi kiếm nặng như phá sơn, mũi kiếm chưa tới, kình phong đã phát ra. Lý Lâm đưa phán quan lên gạt mạnh một cái, không ngờ Mỹ Hoa Nương hơi thu kiếm về một chút rồi sử chiêu hạ bàn đoàn giã đâm thẳng vào bụng. Lý Lâm buộc phải dùng tay trái đè lên sống gươm, lão dù sao cũng là một trưởng môn nên trong lúc nguy cấp vẫn phản ứng kịp thời, bàn tay gã vừa chạm vào sống gươm, bỗng thấy lưỡi gươm xoay ngược lên, đó là chiêu nhật xuất. Phù tang, mặt trời mọc lên, nếu là cao thủ khác hiển nhiên bàn tay đã bị chặt đứt. Lý Lâm hoảng sợ, võ công của lão trên giang hồ cũng vào hạng cực cao, thế mà mới có mấy chiêu đã suýt bị thiệt mạng. Lão toát mồ hôi rầm rề cố thi triển Hoa Sơn kiếm pháp chống cự. Đánh được 40 chiêu, Lý Lâm chỉ toàn thủ không đưa ra được một đòn tấn công nào cả, lão có cảm giác chân tay bị trói chặt bởi luồng kiếm quang bao trùm. Các cao thủ bên ngoài thì tức giận thấy Mỹ Hoa Nương áp đảo Lý Lâm một cách dễ dàng, duy nhất có Không Minh đại sư là trầm trồ khen ngợi. Lão vừa xem vừa luôn miệng thốt ra, hảo kiếm pháp thật là thiên hạ khó có ai sánh bằng. Thấy tình hình nguy đến nơi, Lý Long Vân bỗng quát to. Các vị còn chờ gì mà không giúp Lý trưởng môn bắt con yêu phụ này. Lão nói dứt câu rút gươm xông vào vòng chiến. Hồng Thừa Nghiệp thấy vậy, cũng lao vào, cả ba lão đứng địa vị trưởng môn đều xông tới đánh Mỹ Hoa Nương khiến Không Minh đại sư cảm thấy xấu hổ. Lão sợ Mỹ Hoa Nương bị hại nên nổi lòng từ bi nói. Nữ thí chủ hãy dừng tay lại, bần tăng xin bảo đảm sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu, nữ thí chủ cứ theo. Bần tăng về rồi trắng đen sẽ rõ, xin đa tạ lòng từ bi của đại sư. Vừa đánh Mỹ Hoa Nương vừa nói, phu nhân thi triển tuyệt kỹ Tuyết Sơn kiếm pháp chống cự với ba hảo thủ, quả nhiên kiếm pháp này lợi hại vô cùng, đánh hơn trăm hiệp cả ba lão không những không uy hiếp được Mỹ Hoa Nương, thậm chí Lý Lâm còn đâm trúng vào vai của Hồng Thừa Nghiệp một nhát khiến lão tức giận la lên oai oái. Không Minh đại sư đứng ngoài cũng phải khen thầm, võ công của Hồng Thừa Nghiệp thậm chí còn nhỉnh hơn Không Chí một chút, thế mà cả ba lão bao vây một mỹ phụ vẫn không chiếm được thượng phong, chứng tỏ võ công của vị phu nhân này cao. Hâm vô cùng, bỗng Mỹ Hoa Nương quát to, coi chừng đấy, lưỡi gươm quét ngang thành một vòng tròn, đó là Thái Cực kiếm, trong đó ẩn chứa biến hóa vô cùng. Khóc chuyện audio.com, cả ba lão buộc phải giạt ra một bên. Mỹ Hoa Nương phóng mình vọt qua trông thật ngoạn mục. Mỹ Hoa Nương mỉm cười nói, ta đi đây, lúc khác sẽ gặp. Rồi chủ thuật khinh công thượng thẳng chạy vọt đi mất. Quần hùng ngẩn ngơ, không ngờ sự thể lại diễn biến đột ngột như thế. Ba lão lại càng xấu hổ vì đã không ngăn được một nữ nhân. Lý Lâm tức giận nói, tại sao các người khác không cố sức bắt con mụ đó lại, để nó chạy thoát còn ra cái thể thống gì nữa? Ý gã muốn nói Xích Như Lân và Không Minh đại sư tọa thủ bàng quan không ra tay cứu trợ làm nhục mặt quần hùng. Thật ra gã đâu có hiểu được ý tứ sâu xa của Xích Như Lân. Trong giang hồ, địa vị của Không Minh đại sư kể là cao nhất vì là trưởng môn phái Thiếu Lâm. Với địa vị như vậy, không đời nào đại sư lại hùa với quần hùng để áp đảo một nữ nhân cả. Xích Như Lân cũng không tham gia là tự ý lão cũng đặt địa vị của mình cao hơn tất cả. Thấy Lý Lâm tức giận, Xích Như Lân nói, thôi, vụ này cứ để đó, chúng ta sẽ điều tra sau. Lý huynh hà tất phải bực bội làm chi? Lại nói Mỹ Hoa Nương sau khi rời bỏ được quần hùng thì chạy đến chiều tối. Hôm đó mới dừng chân nghỉ, Mỹ Hoa Nương biết rằng nếu còn ở lại sẽ gặp nhiều phiền phức, vì nếu lúc ấy Không Minh đại sư hoặc Xích Như Lân nhảy vào thì khó lòng địch nổi, nên mới nghĩ kế để thoát thân. Lúc này Mỹ Hoa Nương mới thấy mệt mỏi vô cùng, liền tìm một nơi kín đáo ngồi dưỡng thần công phu xong thì trời đã tối, Mỹ Hoa Nương quyết định nghỉ qua đêm ở đó rồi ngày mai sẽ tính. Bụng lại đói cồn cào nên Mỹ Hoa Nương đi loanh quanh kiếm con vật gì đó để ăn, đi mãi cũng không bắt được một con nào, vì quanh đây không hiểu sao chẳng có một loài vật nào sinh sống cả. Bỗng Mỹ Hoa Nương trông thấy trên tàng cây cao một cặp mắt xanh lè đang nhìn xuống. Mỹ Hoa Nương nhặt một hòn đá dùng thủ pháp phi hoa trích diệp nhằm con vật liệng tới. Bộ, con vật rớt xuống liền, thì ra đó là một con chim rất lạ, có 7 màu lấp lánh, mỏ nhọn. Mỹ Hoa Nương vì đang đói bụng nên cứ vặt lông rồi nướng trên lửa ăn bừa đi. Ăn, xong mới sực nhớ ra rằng trước đây có lần Mỹ Hoa Nương nghe một người dân vùng này nói là ở đây có một loài chim tuy nhỏ nhưng vô cùng hung dữ, chuyên săn mồi vào ban đêm, nó chỉ chuyên ăn mắt của con vật không, con thú nào dám lảng vảng quanh nơi nó sống, ngay cả người cũng không dám ăn thịt nó, vì ăn vào sẽ ngủ li bì, nếu công lực kém thì có thể ngủ vĩnh viễn không bao giờ dậy nổi. Quả nhiên Mỹ Hoa Nương ăn xong được một lúc thấy người hơi mệt mỏi, bèn tìm một chỗ kín đáo ngồi vận khí. Bỗng Mỹ Hoa Nương thoáng nghe thấy từ xa có tiếng vó ngựa, bèn nấp sau một thân cây lớn rình xem là ai. Một lát có hai người đi tới, người đi đầu chính là lão già bịt mặt đại giáo chủ Huyết Hồn Bang, còn người thứ hai chính là Đoàn công tử. Đến chỗ Mỹ Hoa Nương, chúng dừng lại. Mỹ Hoa Nương vội phong bế hô hấp không dám thở mạnh vì biết rõ võ công lão già cực cao, chỉ một tiếng thở nhẹ lão cũng phát hiện ra được. Gã Đoàn công tử dừng ngựa lại nói, thưa sư phụ, chiều nay đệ tử vừa đụng độ với một con mụ võ công rất cao nên đã bị thảm bại một cách nhục nhã, không hiểu có phải là. Ta biết rồi, lão già trầm giọng nói tiếp, đó là Mỹ Hoa Nương ái nữ của Vương Ngọc Yến, võ công cao cường lắm, ngươi địch sao nổi, vừa rồi mụ đó mới đụng độ với quần hùng xong, ngay cả ba lão trưởng môn còn không thắng nổi nữa là ngươi. Mỹ Hoa Nương giật, góc chuyện audio.com, mình có gặp lão bao giờ đâu mà lão lại biết được rõ ràng đến thế. Bỗng lại nghe Đoàn công tử nói, vậy ra mụ đó là Mỹ Hoa Nương, thảo nào võ công lại ghê gớm đến thế. Nếu vậy thì chắc hẳn Dương Tôn Bảo cũng chỉ ở đâu đây. Cũng có thể là như thế. Võ công gã bây giờ cũng rất đáng lo ngại, ta đoán rằng thế nào gã cũng sẽ gặp ta thôi. Hiện gã đang có ý đồ tìm Vương Song lão nhân, nhưng hình như lão đã chết từ lâu rồi. Lão đã bị quần hùng bao vây đánh ngã xuống vực sâu ở Ma Thiên Lãnh, còn việc ta bàn với ngươi, ý kiến ra ra ngươi thế nào? Triều đình đã đồng ý với kế hoạch của sư phụ, chắc chỉ nay mai. Khi nào sư phụ, cũng chưa cần gấp lắm, ta chỉ còn vài việc nhỏ nữa thôi. Nếu diệt được một vài nhân vật đáng ngại nữa là kể như xong, bởi vì ta cũng cần phải luyện thêm. Hai người không nói gì nữa, phóng ngựa đi. Mỹ Hoa Nương tính đuổi theo chúng, song bất ngờ thấy mi mắt nặng trĩu, nên đành kiếm một cái hang kín đáo nhắm mắt rồi ngủ thiếp đi mất. Khách chương.